Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 40, Pony Clip lịch sử. Ngu ngốc, Mihawk, người cái tên ngớ ngẩn. Mới đầu Mihawk vuốt vuốt viên kia trái ác quỷ thời điểm. Dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được sở dịch chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Sợ hòn đảo này phía trên trái ác quỷ có gì đó cổ quái. Mihawk dùng bàn tay tiếp xúc liền có khả năng trúng độc cái gì. Không nghĩ tới a, Mihawk lại là một cái tham ăn gia hỏa. Không đợi sở dịch tăng lên đâu. Một miệng thì cắn lấy viên kia trái ác quỷ phía trên. Nhìn lấy Mihawk khóe miệng chảy xuôi theo chất lỏng màu vàng óng. Sở dịch một bên giận dữ mắng mỏ Mihawk. Một bên thì là âm thầm nghĩ hết. Hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu. Liền muốn bởi vì ăn nhầm trái ác quỷ biến thành một cái vịt lên cạn. Mà ở sở dịch giận dữ mắng mỏ Mihawk thời điểm, xem xét lại Mihawk thì là một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí tại sở dịch giận mắng hắn, ngu ngốc, thời điểm. Mihawk còn lạnh nhạt liếc trong tay hiện ra màu vàng óng. Phía trên có tử sắc đường vân trái ác quỷ. Khiêu mi hỏi, sở dịch, ngươi nói cái này là trái ác quỷ sao? Đương nhiên, sở dịch tức giận nói ra, ta theo cái này khỏa trái cây phía trên có thể rõ ràng cảm giác được trái ác quỷ khí tức. Nó không là trái ác quỷ lại có thể là cái gì? Ta nói Mihawk. Ngươi làm sao không hỏi xem ta liền tùy ý ăn trên tòa đảo này trái cây a? Chẳng lẽ ngươi không biết tùy tiện ăn đồ ăn rất nguy hiểm sao? Nha, đói nha, đương nhiên muốn ăn đồ ăn. Lau sạch lấy khóe miệng lưu lại dịch thể. Mihawk mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới trái ác quỷ vị đảo vẫn rất tốt. Ân nứt giòn, có chút mùi thịt gà. Tốt a mùi thịt gà. Giòn, Mihawk, ngươi bây giờ là tại hoang đảo cầu sinh sao? Trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muống Mihawk một câu. Sở dịch trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng cái gì. Chợt đợi đến hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì thời điểm. Lại nhìn về phía Mihawk trong tay viên kia trái ác quỷ. Ánh mắt thì biến đến có chút không giống. Mùi thịt gà, giòn. Trái ác quỷ vị đảo không có khả năng mỹ vị như vậy a. Giống như mỗi quả trái ác quỷ đều rất khó ăn a. Cái kia thời điểm, sở dịch bỗng nhiên nhớ lại sự tình, đúng là hắn lúc trước dùng ăn trái ác quỷ sự tình. Sở dịch trái ác quỷ cũng không phải là tại hải tặc thế giới bên trong thu hoạch được, mà chính là theo hệ thống khen thưởng bên trong thu hoạch được. Nhưng theo hệ thống khen thưởng bên trong thu hoạch được trái ác quỷ, cùng hải tặc thế giới bên trong phổ thông trái ác quỷ cũng không hề có sự khác biệt. Tối thiểu sở dịch tại ăn dùng thời điểm, cảm giác mùi vị đó quả thực thì là địa ngục ác ma ẩm thực vị đạo a. Kết hợp với hải tặc nguyên tác bên trong, Luffy đều cảm giác trái ác quỷ khó ăn chân thực án lệ. Thực không khó suy đoán tất cả trái ác quỷ vị đảo đều là vô cùng làm cho người buồn nôn. Xem xét lại Mihawk phục dụng trái ác quỷ, lại là mùi thịt gà. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như không phải khó ăn như vậy. Trong lúc nhất thời, sở dịch không khỏi có chút hoài nghi. Mihawk trong tay tản ra trái ác quỷ khí tức trái cây. Đến cùng phải hay không trái ác quỷ? Lại hoặc là nói ngay từ đầu thì hiểu lầm. Trên tòa đảo này cũng không có người nào tạo trái ác quỷ. Mà chính là trên tòa đảo này trái cây. Chỉ là tản ra trái ác quỷ khí tức mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch ngưng trọng nhìn về phía Mihawk. Hỏi, Mihawk, ăn viên này trái ác quỷ về sau, ngươi cảm giác mình có cái gì khác biệt sao? Giống như không có gì khác biệt. Mihawk khẳng định tiếng nói vừa mới rơi xuống, bạch, trợn mắt hốc mồm sở dịch, bỗng nhiên chỉ thấy Mihawk trên sống lưng, toát ra một đôi trắng noãn cánh đến. Mi Hóp người quả nhiên là cái không đáng tin cậy ra hỏa. Lấy tay bưng bít lấy khuôn mặt, đều không đành lòng lại nhìn Mi Hóp liếc một chút. Sở Dịch thầm tâm đạo Mi Hóp chân thực không đáng tin cậy, đồng thời là ở chỗ này yên lặng chờ đợi Mi Hóp trái cây tài liệu thu thập nhiệm vụ. Ai muốn yên lặng chờ đợi vài giây đồng hồ thời gian a? Hệ thống nhắc nhở âm thanh, làm sao lại không có xuất hiện đâu? Ôm lấy mấy phần hiếu kỳ, Sở Dịch lại mở ra nhìn về phía Mi Hóp, tiếp lấy liền phát hiện Mi Hóp sau lưng mọc ra cánh, lại là hư không tiêu thất ở nơi đó. Tình huống như thế nào? Mi Hóp trên thân trái cây năng lực, giống như biến mất. Đã Sở Dịch ngăn cách rất xa thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác được trên tòa đảo này trái ác quỷ khí tức. Cái kia Sở Dịch tại năng lực giả trên thân, tự nhiên giống nhau là có thể cảm giác được trái ác quỷ khí tức. Tựa như là Mi Hóp lúc trước trên sống lưng sinh trưởng ra trắng noãn cánh lúc. Sở Dịch thì rõ ràng từ trên người Mi Hóp, cảm giác được trái ác quỷ khí tức. Kết luận Mi Hóp đã là trở thành năng lực giả, có thể cái kia cỗ trái ác quỷ khí tức đến nhanh. Thế mà đi đồng dạng nhanh, chỉ là tại Mi Hóp trên thân hiển hiện vài giây đồng hồ trái ác quỷ khí tức mà thôi. Vài giây đồng hồ về sau, Mi Hóp trên thân trái ác quỷ khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ trái cây năng lực còn thật có thể hư không tiêu thất không thể? Không đúng. Mi Hóp lúc trước dùng ăn phát ra trái ác quỷ khí tức trái cây. Tuyệt đối là trái ác quỷ không sai. Nhưng là, chỉ sợ trên tòa đảo này trái ác quỷ. Tựa như là ta ước đó suy đoán như thế. Chính là nhân tạo trái ác quỷ. Mà lại là không hoàn toàn nhân tạo trái ác quỷ. Dùng ăn loại này không hoàn toàn nhân tạo trái ác quỷ. Trái ác quỷ năng lực chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Cụ thể có thể duy trì bao lâu chỉ sợ là tùy từng người mà khác nhau. Cho nên Mi Hóp ăn nhầm trái ác quỷ về sau, trái cây năng lực vẻn vẹn duy trì vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Âm thầm phân tích nơi này, Sở Dịch gặp Mi Hóp trong thân thể trái ác quỷ khí tức hoàn toàn biến mất. Cuối cùng là hơi chút thở phào. Cứ việc Mi Hóp trở thành năng lực giả, cũng không trở ngại hắn trở thành tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Có thể thói quen hải tặc nguyên tác bên trong, mắt diều hâu, hình tượng. Sở Dịch quả nhiên là không nguyện ý nhìn thấy một cái không phải trái cây năng lực cường giả. Cũng bởi vì nhất thời chủ quan thì biến thành trái cây năng lực giả. Huống hồ, Mi Hóp muốn trở thành trái cây năng lực giả lời nói. Hoàn toàn có thể cùng Sở Dịch nói a. Đến thời điểm Sở Dịch nói ít cho Mi Hóp chọn lựa một khỏa cực phẩm trái ác quỷ không phải. Làm gì nhất định phải tùy tiện ăn một khỏa trái ác quỷ. Đánh bạc viên kia trái ác quỷ năng lực đâu. Hiện tại tốt, trên cơ bản có thể kết luận trên tòa đảo này trái ác quỷ. Nói ít có tám thành có thể là không hoàn toàn nhân tạo trái ác quỷ. Sở Dịch hơi chút suy tính một chút, thì nhắc nhở trước Mi Hóp không nên tùy tiện ăn trên tòa đảo này bất kỳ vật gì. Sau đó hai người liền lần nữa xuất phát, theo tràn ngập tại trên hòn đảo trái ác quỷ khí tức. Tiến một bước dò xét, nhưng lại tại Sở Dịch, Mi Hóp mới vừa đi ra không bao xa thời điểm a. Tại phía trước ước 200 mét địa phương. Sở Dịch đầu tiên là phát hiện một khỏa đồng dạng sinh trưởng trái ác quỷ cây cối dưới. Lại có một khối phong cách cổ xưa bia đá dựng đứng ở phía dưới. Ngay sau đó, chờ Sở Dịch, Mi Hóp chậm rãi tới gần. Thấy rõ ràng trên tấm bia đá ghi chép văn tự lúc. Sở Dịch tạm thời không nói đến. Liền luôn luôn lạnh nhạt Mi Hóp trông thấy trên tấm bia đá ghi chép về sau. Đều là bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, chảy làm ra một bộ không thể tin thần sắc đến. Rốt cục đến tòa này truyền thuyết bên trong hòn đảo, nhà mạo hiểm, Grit, D, Sở Mạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.